Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, từ trấn thủ Huyền Vũ Môn bắt đầu. Tần Hiệp Đạo nổi danh, ít nhất ở Tần Vương phủ cựu tướng bên trong, hắn đoán là đã ra đại danh. Đầu tiên là một mũi tên bắn chết Lý Nguyên Cát, cứu Lý Thế Dân một mạng. Ngay sau đó lại đang thời khắc mấu chốt sách Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát thủ cấp xuất hiện ở Huyền Vũ Môn trên tường thành. Nặng nề chèn ép Tiết Vạn Triệt đợi nhân sĩ khí, để cho sắp không nhịn được Trương Công Cẩn đám người chuyển bại thành thắng. Này từ trình độ nào đó mà nói, lần nữa cứu Lý Thế Dân một cái mạng, thậm chí là toàn bộ Tần Vương phủ tướng lĩnh một cái mạng. Thúc bảo có này con trai, Tần gia coi như là có người kế nghiệp. Chờ đến Tần Hiệp Đạo nắm Lý Thế Dân thủ lệnh, rời đi Tần Vương phủ sau đó, Tần Vương phủ trưởng Tôn Thị đi tới Lý Thế Dân bên người, không nhịn được lên tiếng khen ngợi một câu. Hiệp Đạo từ nhỏ đã với Thúc Bảo thất lạc, gần đây mới nhận tổ quy tông, có thể nói là chịu không ít đau khổ, cũng không có tiếp nhận rất tốt giáo dục. Lần trước đi Thúc Bảo trong phủ ăn mừng chuyện này thời điểm, ta còn cảm thấy Hiệp Đạo có chút đần độn, muốn không phải dáng dấp với Thúc Bảo cơ hồ là giống nhau như đúc, ta cũng không đại tướng tin đó là Thúc Bảo đại lang. Không nghĩ tới ta cũng có nhìn lầm thời điểm a. Từ hôm nay tình huống đến xem, hắn hoàn toàn chính là hữu dũng hữu mưu a. Mấu chốt nhất là hắn biết tiến thối, không có thừa dịp chính mình lập công, tùy ý chỗ tốt hơn. Ngược lại thì trung thành cảnh cảnh thay ta lo nghĩ, phải đi làm một gã trông chừng Huyền Vũ Môn đại môn tiểu tốt. Thật sự là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, chính mình cánh tay trái bờ vai phải trong nhà, con cháu là đức hạnh gì, Lý Thế Dân có thể cũng rõ ràng là gì. Nhìn một chút Trình Sử Mặc, nhìn một chút Úy Chỉ Bảo Kỳ, cái nào là để cho người ta bớt lo. Hiệp Đạo năm nay chắc có 15-16 tuổi đi, nghe nói còn không có hôn phối, phu quân ngươi có thể cân nhắc kỹ được rồi long một phen. Cái này không nóng nảy, trước xem một chút hắn tiếp theo biểu hiện lại nói. Đi ở Chu Tước trên đường lớn, Tần Hiệp Đạo đột nhiên đại một cái nhảy mũi. Hắn còn không biết chính mình hôn sự thiếu chút nữa thì bị người cho an bài. Hiệp Đạo, ngươi nói Tần Vương Điện Hạ bổ nhiệm ngươi làm trí quả giáo úy tới thủ vệ Huyền Vũ Môn. Tần Hiệp Đạo dọc theo đường đi bị người vặn hỏi rất nhiều lần, bất quá vẫn là vô kinh vô hiểm đi tới Huyền Vũ Môn miệng. Mặc dù Huyền Vũ Môn thành cửa đóng kín, nhưng là trong trong ngoài ngoài nhưng là có không ít tướng sĩ đang đi tuần. Cho nên Tần Hiệp Đạo ngược lại không về phần ăn bế môn canh. Bất quá, Thường Hà thấy Tần Hiệp Đạo sau đó, trên mặt kinh ngạc biểu tình, kia là thế nào che giấu cũng không che giấu được. Thường tướng quân, ta này không phải là muốn tới với ngài học tập cho giỏi một chút chứ sao? Hơn nữa, Huyền Vũ Môn trọng yếu như vậy, ta tới trợ giúp trấn thủ cũng coi là một món rất có ý nghĩa sự tình đây. Tần Hiệp Đạo chỉ có thể xuất ra một bộ ai nghe, cũng không đồng ý tin tưởng lý do tới lắc lư Thường Hà rồi. Lấy ngươi công lao, dù là cho ngươi phong hầu bái tướng, cũng không có ai dám không phục chứ. Bây giờ ngươi liền dẫn cái thất phẩm trí quả giáo úy trở lại, sau đó hay lại là liên quan trấn thủ cửa thành sống. Không phải còn có một cái Lam Điền huyện tử sao? Đây chính là Ung Châu nha phủ hạ bên trên huyện, có thể so với một bàn huyền tử bất đồng đây. Đó cũng chỉ là một cái huyện tử. Hơn nữa, ngươi cho dù là đi trấn thủ Minh Đức Môn, cũng so sánh với Huyền Vũ Môn có ý nghĩa a. Thường Hà thường xuyên chú đóng Huyền Vũ Môn, rất rõ ở đây là một cái giáo úy, thời gian một chút cũng không nói lên thoải mái. Huyền Vũ Môn rất trọng yếu, là cung thành bắc bên chủ yếu nhất đại môn, nhưng là quanh năm suốt tháng tuyệt đại đa số thời điểm, Huyền Vũ Môn các tướng sĩ, nhưng thật ra là không có chuyện gì có thể làm, ngay cả mỗi ngày ra vào Huyền Vũ Môn nhân cũng sẽ không rất nhiều. Chớ đừng nói chi là nguy hiểm gì nhân vật, về phần mỡ cái gì, vậy thì càng là không có. Thường tướng quân, cẩn thận ta đem lời này nói cho Tần Vương Điện Hạ đây. Tần Hiệp Đạo không muốn cùng Thường Hà tiếp tục thò đầu trấn thủ Huyền Vũ Môn đại môn có ý nghĩa hay không sự tình, cho nên mở ra một đùa giỡn muốn nói sang chuyện khác. Được rồi, người đã cũng đã tới, kia ở nơi này trước cạn mấy ngày đi, chờ đến cục diện ổn định rồi, ngươi lại nghĩ biện pháp điều khiển đến địa phương khác đi. Thường Hà biết trong thời gian ngắn, Tần Hiệp Đạo bị ở lại Huyền Vũ Môn trông chừng cửa thành nhiệm vụ là sẽ không thay đổi rồi. Bất quá hắn cái này chí quả giáo úy, lại vừa là Lam Điền huyện tử, tự nhiên không thể nào thật với một cái tiểu tốt như thế đứng ở cửa thành bên cạnh đứng gác. Gian phòng này chính là ngươi bình thường nghỉ ngơi địa phương. Mặc dù nhỏ một chút điểm, nhưng là cũng không có cách nào. Nơi này Huyền Vũ Môn nhà vốn là không nhiều, ngươi chỉ có thể chấp nhận một chút. Rất nhanh, Thường Hà liền tự mình mang theo Tần Hiệp Đạo đi tới Huyền Vũ Môn bên cạnh một nơi thấp lùn nhà. Chính giữa, nơi này đã so với ta tới Trường An Thành trước ở muốn tốt rất nhiều rồi. Mượn cây đuốc quang mang, Tần Hiệp Đạo nhanh chóng liếc một cái bên trong nhà tình huống. Đơn giản một giường lớn, còn có một cái ban, sau đó cũng chưa có sau đó. Bất quá vì ngày mai, ngày hôm sau, đại ngày hôm sau khen thưởng, Tần Hiệp Đạo cảm thấy những thứ này đều là có thể nhịn. Kiếp trước, làm một danh đại học phổ thông người tốt nghiệp, nhậm chức với một nhà phổ thông công ty Tần Hiệp Đạo, ở là Dương Thành thành trung thôn, cả ngày lẫn đêm cũng phơi không tới thái dương. Buổi tối còn có thể nghe được kỳ kỳ quái quái thanh âm. Điều kiện ở không thấy được liền so với bây giờ gian phòng này tốt. Ngươi thái độ này không tệ. Nhìn một cái chính là ăn rồi khổ. So với Trường An Thành chung những thứ kia huân quý tử đệ phải mạnh hơn. Thường Hà thấy Tần Hiệp Đạo phản ứng, trên mặt nở một nụ cười. Thường tướng quân ngài công vụ trong người, nơi này liền giao cho ta chính mình. Ngài trước đi làm việc đi. Rằng có một ngày, Tần Hiệp Đạo thật đúng là có điểm mệt mỏi, cho nên hắn muốn vội vàng ngủ một giấc, sau đó chờ tỉnh lại liền nhận khen thưởng vui sướng. Được, sáng sớm ngày mai ta lại giới thiệu cho ngươi một chút tay ngươi hạ sĩ tốt. Thường Hà ngược lại, cũng không có chút nào bà mụ mụ. Sau khi phân phó xong, lập tức liền xoay người đi nha. Tần Hiệp Đạo duỗi người, ngã đầu đi nằm ngủ. Đánh dấu Huyền Vũ Môn, khen thưởng cao cấp ngoại khoa vá lại kỹ năng, có hay không nhận, mơ mơ màng màng chính giữa, Tần Hiệp Đạo một lần nữa nghe được tha thiết ước mơ thanh âm. Trong nháy mắt, hắn liền hoàn toàn không có buồn ngủ, nhận, nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, đã có một lần kinh nghiệm Tần Hiệp Đạo, một chút do dự cũng không mang theo, trực tiếp lựa chọn nhận. Trong nháy mắt, trong óc hắn liền xuất hiện đủ loại vá lại cảnh tượng. Phảng phất mình là một tên kinh nghiệm phong phú bác sĩ khoa ngoại. Nhìn bên ngoài tờ mờ sáng không trung, Tần Hiệp Đạo cũng không ngủ được. Nhìn mình đó cũng không to lớn thân thể. Tần Hiệp Đạo bắt đầu thức dậy chạy bộ. 1, 2, 1, 1, 2, 1, Tần Hiệp Đạo mặc nói thầm. Sau đó vây quanh Huyền Vũ Môn chạy tới chạy lui động. Cũng may không ít người ngày hôm qua cũng chứng kiến Tần Hiệp Đạo uy mãnh. Tối ngày hôm qua lại vừa là Thường Hà tự mình an trí hắn. Cho nên ngược lại sẽ không có cái nào không có mắt sĩ tốt đi lên xua đuổi hắn. Cứ như vậy, Tần Hiệp Đạo chạy đại khái 40 phút khoảng đó. Mới ngừng lại, vì đánh dấu Huyền Vũ Môn. Trước từ trấn thủ Huyền Vũ Môn bắt đầu, Tần Hiệp Đạo ở Huyền Vũ Môn khô khan sinh hoạt bắt đầu. Đánh dấu Huyền Vũ Môn, khen thưởng quân thể quyền, có hay không nhận, đánh dấu Huyền Vũ Môn, khen thưởng cao cấp binh pháp, có hay không nhận, đánh dấu Huyền Vũ Môn, khen thưởng cao cấp tài nấu ăn, có hay không nhận, ngoặc kép chấm chấm, mỗi một ngày, Tần Hiệp Đạo đều tại tràn đầy đang mong đợi tỉnh lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.